siêu cấp thư đồng, chương 68, vấn đề thâm ảo, góc truyện audio.com. Triệu Tử Văn phát hiện bên cạnh Tiểu Vương gia còn có một người, người này lớn lên mặt trắng môi mỏng, dáng vẻ đường đường, chắc hẳn cũng là một nhân vật không nhỏ, chỉ có điều lúc này Tiểu Vương gia hình như không có mang theo tùy tùng, có lẽ đang đứng ở bên ngoài chăng? Hạ Văn Đăng lại hướng người nọ cười ha hà, nói. Như thế nào ngày hôm nay Phương Huynh cũng có hứng thú đến đây chơi nha? Phương Huynh, chưa từng nghe qua à? Trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi kỳ quái nói. Tiểu Vương gia trông thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Triệu Tử Văn, liền hướng hắn giải thích. Vị này chính là Hàng Châu Tổng Đốc Công Tử, Phương Thiên Vũ Phương Huynh, kế đó lại hướng Phương Thiên Vũ nói. Ngươi lần trước cũng đến đây, hẳn là nên nhận ra hắn chứ, Hạ Văn này hiện tại chính là một nhân vật nổi danh khắp huyện đường A. Tổng Đốc Công Tử, Triệu Tử Văn trong lòng cả kinh, tại thi tử hội hắn đụng chạm tới cũng là Tổng Đốc Công Tử, lẽ nào bọn họ là huynh đệ sao? Bất quá hắn thấy vị Phương công tử này lớn hơn kẻ kia vài tuổi, nên là ca ca, hơn nữa vị này Phương công tử có thể cùng Tiểu Vương gia ngồi cùng một chỗ, nói vậy tính tình khác biệt tiểu đệ rồi. Phương Thiên Vũ cười gật gật đầu, như thế nào lại có thể không nhận ra chứ? Chỉ tiếc buổi tối ngày hôm đó, ta ngồi cách Hạ Văn khá xa mà thôi, không thể nhìn rõ phong thái của hắn, thật sự là chuyện lớn rung động trong đời người a. Bởi vì hiện tại Triệu Tử Văn dù sao cũng chỉ là một tiểu thư đồng tại Hạ Phủ, Tiểu Vương gia cùng Phương Thiên Vũ cũng không cách nào gọi hắn là Triệu Huynh, liền trực tiếp gọi tục danh của hắn. Chỉ là Triệu Tử Văn cũng tương đối cảm kích, không nghĩ tới Tiểu Vương gia cùng Phương Thiên Vũ lại hào sảng như vậy, hoàn toàn không có cái bộ dáng ăn chơi trác táng, mà là bình dị gần gũi, căn bản không xem hắn là chỉ là một tên thư đồng, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, xem ra về sau nên cùng bọn họ thiết lập quan hệ tốt, có bọn họ bảo hộ, há lại còn phải sợ nàng bộ khoái đồng tính kia nữa sao, hắn khiêm tốn nói. Ngày đó tại hạ bất quá chỉ sướng mấy tiểu khúc mà thôi, sao có thể so với phong thái bất phàm của Tiểu Vương gia cùng Phương công tử đây được. Tiểu Vương gia ha ha cười nói, Hạ Văn, ngươi lại còn muốn vỗ mông ngựa ta không phải đã nói rồi sao? Về sau ngươi đừng có gọi ta là Tiểu Vương gia, như vậy quá khách khí đi, về sau ngươi cứ kêu ta là Hạng Huynh thì được rồi, ngữ khí trở nên quan tâm nói. Nghe nói ngươi bị thương, hiện tại tình hình thế nào rồi? Đúng vậy, lấy tài học của ngươi, thử hỏi còn ai dám coi ngươi là hạ nhân nữa à, ngươi về sau cũng đừng gọi ta là Phương Thiếu gia mà kêu một tiếng Phương Huynh đi, Phương Thiên Vũ cũng phụ họa nói theo. Triệu Tử Văn trong lòng có chút cảm động, phảng phất lại có chút cảm giác tìm được bằng hữu hợp ý, từ khi đi vào cái thế giới này chân chính chỉ có Hạ Văn đang coi hắn là huynh đệ, mà đối với Lý Thiên Chính, trong lòng Triệu Tử Văn vẫn còn có một tia khúc mắc a. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, hiện tại hắn có cảm giác mình vừa có thêm hai người huynh đệ, có loại lạc địa sinh căn cảm giác, thiếu chút nữa khiến cho trong mắt Triệu Tử Văn tích đầy nước mắt, cười nói. Đa tạ Tiểu Vương gia quan tâm, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi. N, Tiểu Vương gia có chút trách cứ ân một tiếng, Phương Thiên Vũ ánh mắt cũng là có chút trách cứ. Triệu Tử Văn thấy hai người bọn họ so với mình lớn hơn 2-3 tuổi. Góc truyện audio.com, liền hai tay ôm quyền cười nói. Hạng đại ca, Phương đại ca, về sau tiểu đệ ta phải dựa vào các ngươi che chở rồi nha. Ha ha, hai người thấy Triệu Tử Văn cũng hào sảng không kém, tâm tình thoải mái cười ha ha. Triệu Tử Văn cảm giác cùng Hạng Tử Hiên cùng Phương Thiên Vũ nói chuyện có chút hợp ý, trò chuyện với nhau thật vui, Hạng Tử Hiên cùng Phương Thiên Vũ cũng thập phần thích cùng Triệu Tử Văn nói chuyện, bởi vì những chuyện Triệu Tử Văn kể khá là kỳ lạ cổ quái, bọn họ đều là lần đầu nghe được, bất quá nhiều chuyện bọn họ có nghe cũng nghe không hiểu. Hai người lắc đầu nguê nguê cả nửa ngày, làm cho Triệu Tử Văn hết chỗ nói nổi, đây đã là lần thứ 3 rồi, hắn không khỏi thở dài, thực không nên cùng bọn họ nói những vấn đề thâm ảo, vừa rồi cùng bọn họ nói tới nơi chúng ta sống gọi là địa cầu, thuộc vào Á Châu, ngoài ra còn có Phi Châu, U Châu, Nam Mỹ Châu. Hơn nữa trái đất quay quanh mặt trời, cho nên mới có chuyện mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, bất quá bọn họ chính là chỉ biết há hốc mồm nghe mà thôi, làm bộ dáng khó có thể tin nổi, Triệu Tử Văn thở dài. Quên đi, các ngươi là sẽ nghe không hiểu. Hạng Tử Hiên cùng Phương Thiên Vũ thấy thần sắc của Triệu Tử Văn có chút ảm đạm, cũng có chút ngượng ngùng, bất quá những gì Triệu Tử Văn nói bọn họ có chút hiểu, có chút không thể tiếp thu, tỉ như nói vì cái gì dẫn đến xuất hiện tia chớp là hai đám mây va chạm với nhau sinh ra dòng điện, vì cái gì mà trời lại mưa là do hơi nước trên bầu trời gặp phải không khí lạnh, hình thành giọt mưa nhỏ, mấy cái này bọn họ chính là có chút khó hiểu. Ta xem hay là thôi đi, về sau không nên cùng bọn họ nói tới những vấn đề thâm ảo này nữa, bọn họ căn bản sẽ không hiểu ta nói gì, trên thế giới này lại không có ai hiểu được ta nói gì, Triệu Tử Văn trong lòng ảm đạm thầm nghĩ. Phương Thiên Vũ thấy Triệu Tử Văn thân sắc có chút buồn bã, liền không có gặng hỏi nữa, mà hướng Triệu Tử Văn cùng Hạng Tử Hiên nói. hay là chúng ta cùng xem biểu diễn đi. Lúc này Triệu Tử Văn mới phát hiện Hạ Văn Đăng từ đầu tới giờ không có nghe bọn hắn nói chuyện, mà là cả người nằm sấp trên bàn coi nữ tử biểu diễn nhảy múa, trên khóe miệng còn rỉ ra một ít nước miếng, bộ dạng thập phần giống một chư ca. Tuy rằng các chủ không có lộ diện, nhưng quần phương các mỗi người đều là mỹ nữ, nữ tử đứng trên đài biểu diễn ca vũ, dáng người thướt tha, vũ điệu nhẹ nhàng, thanh thoát, quả thật rất là câu nhân. Ha ha, Mã huynh nhìn xem màu sắc thật đẹp đẽ a. Bốn người cùng nghe thấy vài tiếng cười nói sang sảng, đồng thời hướng phía bàn phát ra tiếng cười nhìn lại. Triệu Tử Văn phát hiện trên bàn có ba người, trung gian chính là Mã Chí Viễn, mà hai người bên cạnh mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, lớn lên có vài điểm giống nữ nhi, nhưng xem bọn hắn ăn mặc hoa lệ, liền biết bọn họ cũng là người phi phàm. Phương Thiên Vũ nhìn bọn họ, nhíu nhíu mày nói, hắn như thế nào cũng đến đây. Ai tới? Triệu Tử Văn theo bản năng hỏi, hắn lại nhìn kỹ, nguyên lai là đệ đệ của Phương Thiên Vũ, Phương Viêm Bân. Hạng Tử Hiên vỗ một cái trên bả vai của Phương Thiên Vũ, trêu đùa. Người sợ hắn làm cái gì, hắn không phải chỉ là đệ đệ của ngươi sao? Triệu Tử Văn kỳ quái nói, ca ca sợ đệ đệ. Hạ Văn đang hướng hắn nháy mắt một cái ý tứ muốn Triệu Tử Văn đừng nói nữa, sau đó lại ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói. Ngồi ở bên phải Mã Chí Viễn. Góc chuyện audio.com, chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Phương Thiên Vũ Phương Viêm Bân, mà bên trái chính là ca ca cùng cha khác mẹ của Dư Tiểu Thư Dư Minh Kiệt. Nghe nói Phương Viêm Bân cùng ca ca hắn quan hệ hình như không được tốt lắm. Cách chương.